Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, không, bằng bằng chương 62 bằng bằng nghiêm túc tới giảng. Sở Vương kỳ thật xem như một cái hảo lão sư, hắn cũng không sẽ bởi vì học sinh ngu dốt mà giận mắng. Càng sẽ không bởi vậy mà nổi trận lôi đình, chỉ biết kiên nhẫn cực hảo lại lần nữa cho giảng dài. Đời trước dạy dỗ cửu nương tập viết liền có ví dụ nhưng theo. Đời này cũng là như thế. Cùng Sở Vương chỗ lâu rồi. Kỳ thật cửu nương đã dần dần không sợ hắn. Đời này đến tột cùng cùng đời trước bất đồng. Đời trước nàng là một cái chủ động ba đi lên tiểu chân chó. Đời này tuy rằng nàng cũng là chủ động ba đi lên. Lại nhiều một cái biểu muội tên tuổi. Biểu muội ra. Nếu không phải thiệt tình đem chính mình coi như muội muội đối đãi. Này xưa nay lãnh đạm người như thế nào sẽ cho nàng nhiều như vậy sắc mặt tốt. Phải biết rằng đời trước Sở Vương chính là có tiếng đại mặt lạnh kiêm đại mặt đen. Bên ngoài còn tại hạ vũ, thất trung lại là cực kỳ ấm áp. 9 tháng mà thiên vốn là không cần phải chậu than. Chính là lúc này thất trung lại là ở trong góc phóng hai cái chậu than. Làm cho cả trong nhà có vẻ ấm áp, cửu nương có chút mơ màng sắp ngủ, một con tay nhỏ chi tả gương mặt, một cái tay khác chán đến chết phiên quyển sách, thật sự cũng không thể quái nàng, mà là một lạnh một nóng, lại giặt sạch nước ấm tắm, lúc này thoải mái dễ chịu ngồi ở chỗ này, lại có một cái dễ nghe thanh âm làm bạn tấu, là cá nhân nàng cũng đến mệt dã rời a. Sở Vương không tiếng động mà thở dài một hơi. Thấy vừa mới vẫn là ngồi nghiêm chỉnh tiểu nhân nhi, bất quá là trong chốc lát thời gian liền thay đổi tư thế. Nghĩ thầm nàng quả nhiên không sợ hắn. Sở Vương lúc này tâm tình có chút quỷ dị, hiện giờ rất ít có người có thể ở hắn trước mặt như thế dương dương tự đắc. Theo hắn tuổi tác ngày càng tăng trưởng, sợ người của hắn càng ngày càng nhiều. Trước kia năm ở trong cung không thiếu cấp chính mình sắc mặt xem nội thị giám nội thị. Hiện giờ mỗi một cái không sợ hắn, đặc biệt hắn khai phủ cũng đã có 3 năm, môn hạ phụ tá khách khứa đông đảo, theo trong tay quyền thế tăng trưởng, tất nhiên là bất đồng dĩ vãng. Lúc này Sở Vương sớm đã không hề là năm đó cái kia mậu chết sớm. Chỉ có thể dựa vào hoàng hậu một hệ cái kia gầy yếu thiếu niên, mà là biến thành một cái chỉ dựa vào bản thân chi lực. Liền có thể cùng Thành Vương Triệu Vương hai hệ phân đình chống đỡ đối thủ. Thậm chí liền thời trẻ cần thiết ngước nhìn hai vị hoàng huynh. Hiện giờ cũng không dám đối hắn coi như không quan trọng. Nhưng cái này thiếu nữ lại có thể, tựa hồ một chút đều không có hẳn là sợ hãi hắn tự giác. Liền phảng phất năm đó đi lan lăng trên đường kia đoạn thời gian. Sở Vương lý trí nói cho chính mình. Nàng hẳn là sợ chính mình, chính là ở sâu trong nội tâm lại không hy vọng nhìn đến như vậy. Cái này làm cho hắn đối mặt cửu nương là lúc, nỗi lòng rất là phức tạp, này hết thảy chỉ là bởi vì cái kia mộng, cái kia hoang đường bất kham rồi lại cực kỳ chân thật mộng. Sở Vương trước nay hết lòng tin theo Từ Bất Ngữ quái lực loạn thần nói đến. Cũng bởi vậy hắn đối chính mình cái kia mộng, vẫn luôn là một loại lý trí thái độ. Chính là theo cái này kỳ quái mộng, đứt quãng rằng có gần 3 năm lâu, rất nhiều thời điểm Sở Vương cũng hỗn loạn, rõ ràng người này liền ở trước mắt, lại phảng phất nàng kỳ thật là sống ở chính mình trong mộng. Lấy mặt khác một loại tư thái, lấy mặt khác một loại hoàn cảnh tồn tại, tự ngày ấy Tiêu Gia Hoa Viên tương ngộ lúc sau, trong khoảng thời gian này Sở Vương mỗi ngày đều sẽ làm được cái kia mộng. Bởi vì hắn mỗi ngày rất bận giấc ngủ thời gian rất ít. Kỳ thật cái kia mộng thời gian cũng không trường, nhưng nó nhưng vẫn hoang đường thả liên tục tính liên tục. Ở trong mộng, nàng thấy chính mình làm rất nhiều sự, đồng dạng hắn cũng cho nàng rất nhiều ứng có trợ giúp. Tức là như thế, nàng tình cảnh cũng là cực kỳ nguy hiểm money mà trong mộng cái kia chính mình lại là cực kỳ lạnh. Nhạt, mỗi khi nhìn như không thấy. Thậm chí thẳng đến nàng chống đỡ không đi xuống, mới có thể ra tay. Sở Vương biết chính mình đang làm gì. Hắn ở ngao khuyển, cung cấp ngao ưng, một loại huấn luyện thủ hạ phương thức, buộc nàng bùng nổ tiềm lực. Nàng một ngày ngày trưởng thành, trong mộng chính mình càng ngày càng vừa lòng, nằm mơ chính mình lại là nội tâm bừng tỉnh, mỗi khi thấy trong mộng nàng cười đến vẻ mặt sáng lạn. Lấy một loại gần như chó săn phương thức chơi xấu lấy lòng. Sở Vương liền tưởng la lớn, sai rồi, hắn cũng từng hô lên đã tới. Chính là rốt cuộc là chỗ nào sai rồi, hắn lại không thể nào biết được, không tự giác chung, Sở Vương giảng giải thanh âm dừng lại, cửu nương vốn là mơ màng sắp ngủ, đột nhiên thanh âm dừng lại, làm nàng tức khắc bừng tỉnh lại đây, nhìn đối diện nhìn chính mình đen tối mạc danh ánh mắt. Cửu nương cảm thấy có chút chột dạ, biểu ca, kiều kiều, mềm mại. Cửu nương trước nay hiểu được người muốn nhập gia tùy tục chuyển biến chính mình xử thế thái độ. Tỷ như đời này nàng là Sở Vương, biểu muội, thả hắn đối chính mình luôn luôn chịu đựng, cho nên như vậy hẳn là không sai đi. Phía sau truyền đến một cái phi thường rất nhỏ tiếng bước chân. Cũng là tới rồi phụ cận cửu nương mới cảm giác ra tới. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Thường Thuận bưng một cái khay đã đi tới. Trên khay thả hai ngọn trà, cùng hai bàn thoạt nhìn ăn rất ngon điểm tâm, Thường Thuận đem chung trà một người trước mặt thả một tràn. Đem điểm tâm gác ở trên bàn, liền lui xuống, Sở Vương bưng lên chén trà, phất phất mặt trên trà vụn, liền cái miệng nhỏ xuyết cũng không nói lời nào. Cửu nương nhìn trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, cũng bưng lên chén trà cái miệng nhỏ xuyết lên, ân, nước trà tư vị không tồi. Cơ hồ hoàn nguyên chính mình tay nghề, xem ra Thường Thuận mấy năm nay không thiếu bị Sở Vương rèn luyện. Xuyết một ngụm, miệng đầy sinh tân, cửu nương đột nhiên cảm giác đói bụng, liền vươn tay nhỏ sờ soạng một khối điểm tâm tới thực. Mềm xốp táo nhi bánh, tràn đầy táo đỏ thơm ngọt hương vị, còn mang theo một cổ nãi mùi hương nhi. Sở Vương không mừng đồ ngọt, cho nên đây là cho nàng đi. Đột nhiên cảm giác tâm tình thực hảo, có một loại thụ sủng nhược kinh hổ thẹn, biểu ca trăm công ngàn việc cũng không quá, thật vất vả bớt thời giờ dạy dỗ nàng, nàng cư nhiên thiếu chút nữa ngủ rồi, cửu nương tam khẩu hai khẩu liền đem kia nơi táo nhi bánh ăn xong. Lại đi cầm một khối, lấy lòng đưa tới Sở Vương trước mặt, biểu ca, ngươi cũng ăn, phấn phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, rối tung trên vai thượng như mây tóc đẹp. Sấn đến kia bàn tay đại khuôn mặt nhỏ càng thêm tiểu. Phấn bạch mang theo ánh sáng độ môi anh đào. Khóe miệng dính một chút táo nhi bánh cạn. Doanh doanh mắt to chung giống như nhất trường lượng ngôi sao. Không giống nhau, chung quy là không giống nhau. Nàng sẽ không thay đổi thành nàng. Hắn cũng sẽ không cho phép nàng biến thành nàng. Sở Vương vươn trắng nõn thon dài đại trường. Đầu tiên là thế nàng lau đi khóe miệng cạn, rồi sau đó tiếp nhận kia nơi táo nhi bánh, yên lặng mà nhấm nuốt, ách, hảo đi, đời này sao có thể cùng đời trước giống nhau đâu. Có lẽ Sở Vương là ăn đầu ngọt, biểu ca biểu muội, đương một cái biểu muội thật sự không tồi, ăn trà cùng điểm tâm, cửu nương cảm giác chính mình giống như cũng không mệt nhọc. Vốn là chuẩn bị đánh lên tinh thần tới hảo hảo biểu hiện. Một sửa mới vừa rồi chính mình lười nhắc bộ dáng, nào biết Sở Vương lại đình chỉ cho nàng giảng giải hành động. Cũng ném một quyển sách cho nàng, làm nàng đi giường nệm thượng ngốc, cửu nương cũng không phải một cái thích trách móc nặng nề chính mình người. Ngồi quỳ ở nơi đó học tập cùng dựa vào giường nệm thượng thoải mái dễ chịu. Nàng tất nhiên là lựa chọn người sau, Sở Vương nếu nói. Nàng tất nhiên là ấn hắn lời nói đi làm mani nàng đi giường nệm thượng tuyển cái thoải mái tư thế. Dựa ngồi xuống, dựa mềm xốp gối dựa, nhàn nhàn phiên trong tay thư. Thư là một quyển du ký, đây là cho nàng tống cổ thời gian đi. Bên kia, Thường Thuận đem án kỷ thượng tạp vật thu nhặt một chút. Sở Vương lại bắt đầu dựa bàn viết cái gì tới, thời gian một chút quá khứ. Bên ngoài vũ như cũ không có tưởng đình bộ dáng, tí tách rơi xuống, nhưng thật ra không bằng phía trước lúc ấy như vậy nóng nảy. Nước mưa đánh rớt trên mặt đất cùng mái ngói thượng, phát ra leng ca leng keng tiếng vang, trên sách chữ viết ở cửu nương trong mắt, trong chốc lát phóng đại trong chốc lát lại thu nhỏ, dần dần mơ hồ lên. Lại một lát sau, cửu nương liền ngủ rồi. Không biết chính mình ngủ bao lâu. Đãi cửu nương tỉnh lại, trước mắt vẫn là một mảnh ấm áp ánh đèn. Trên người nàng đắp một tầng hơi mỏng đệm giường, thập phần ấm áp, ngẩng đầu hướng án thư kia chỗ nhìn lại. Người kia như cũ vẫn duy trì nàng ngủ phía trước cái kia tư thế. Cũng không biết như vậy đã bao lâu. Ở lạnh nhạt ít lời mặt ngoài hạ, Sở Vương kỳ thật là một cái phi thường nỗ lực thả nghiêm túc người. Mọi người chỉ biết được Sở Vương tâm cơ thâm trầm, tính không lộ chút sơ hở, mặc kệ làm chuyện gì đều tính sẵn trong lòng, không người biết hiểu kỳ thật ở phong cảnh mặt ngoài dưới. Sở Vương kỳ thật mỗi ngày liền ba cái canh giờ giấc ngủ đều không có. Rất nhiều thời điểm chỉ có thể ngủ thượng một hai cái canh giờ. So với Triệu Vương, Thành Vương những cái đó có được mẫu tộc trợ lực người, Sở Vương chỉ có tự thân hắn ta, thả phải cẩn thận cân bằng mấy phương thế lực, còn phải không làm cho mặt trên người kia kiêng kỵ, này hết thảy đều là đến từ chính cửu nương đời trước ký ức. Chính là từ đời này một chút sự tình tới xem, tự hồ như cũ chiếu đời trước quỹ đạo tiến hành, cửu nương mặc danh cảm thấy có chút chua xót, không cấm mở miệng nói. Biểu ca, bao lâu, giờ tuất, ngươi đói bụng, Sở Vương ngẩng đầu, nhìn lại đây, buông xuống hồi lâu xương cổ phát ra kháng nghị kêu gọi. Cũng bởi vậy cửu nương nghe được rắc một tiếng. Ngay sau đó lại là vài tiếng, cửu nương nhìn đến Sở Vương chuyển động vài cái cổ, có điểm mà ni ta làm thường thuận truyền thiện không cần Sở Vương phân phó. Thường thuận liền vội cấp đi xuống. Phía trước hắn nhỏ giọng nhắc nhở quá hai lần, đáng tiếc đều bị điện hạ xem nhẹ. Xem ra này cửu nương tử ngốc tại nơi này cũng không phải không có tác dụng. Ít nhất điện hạ có thể nhớ lại dùng cơm ăn đi. Cơm chiều cực kỳ đơn giản, cũng bất quá là năm đồ ăn một canh, nhưng thật ra làm cực kỳ tinh xảo, thả hương vị đều thực không tồi. Đây là cửu nương lần đầu tiên cùng Sở Vương ngồi ở một chỗ dùng cơm. Kỳ thật cũng không xem như lần đầu tiên, đời trước cũng từng có loại này trải qua, lại hoàn toàn không phải loại cảm giác này, đời trước là thường, mà lúc này đây lại không có mặt khác hàm nghĩa, gần chính là hai người ngồi ở một chỗ dùng cơm ăn đi cửu nương lượng cơm ăn tiểu. Chỉ ăn non nửa chén bích gạo tẻ cơm, liền không hề ăn, thấy nàng buông chiếc đũa, Sở Vương nhăn lại mi, ánh mắt đảo qua. Thường thuận liền cười thấu lại đây, cửu nương tử như thế nào ăn đến như thế thiếu, chính là đồ ăn không hợp khẩu vị, sẽ không, ăn rất ngon, bất quá ta xưa nay lượng cơm ăn tiểu. Thường thuận một bên hướng bên kia đệ một ánh mắt, một bên cầm lấy cửu nương chén, múc nửa chén canh đặt ở nàng trước mặt, uống chút canh đi, này canh bổ dưỡng. Nô thì cố ý phân phó phòng bếp ngao, cảm ơn thường nội thị, cửu nương có chút không thói quen. Thường thuận ân cần thái độ, nàng chính là biết được người này cũng là cái quen thuộc tâm hư chủ nhân. Đời trước không thiếu bởi vì nàng ôm Sở Vương đùi, một mặt cười tủm tỉm kêu cửu nương tử, một mặt cấp chính mình hạ ngáng chân, lúc sau thấy ngăn cản không được, mới sửa lại thái độ, nàng nỗ lực trừng lớn đôi mắt. Tưởng từ Thường Thuận trong mắt nhìn ra một chút dối trá. Đáng tiếc lại không có thể nhìn đến. Xấu hổ nhưng thật ra có. Dối trá lại là không có. Ngươi đều 13, còn như vậy gầy. Giống ngươi tuổi lớn như vậy tiểu nương tử. Đều so ngươi đẫy đà. Sở Vương nhàn nhạt thanh âm vang lên. Đánh gãy cửu nương suy nghĩ. Nàng không tự chủ được cúi đầu nhìn nhìn chính mình bình thản trước ngực. Một cổ thẹn quá thành giận nảy lên trái tim môn sơ nàng đời trước cũng là như vậy gầy. Nàng cũng biết hiểu đại tế lấy nữ từ đẫy đà vì Mỹ. Chính là này vẫn là lần đầu tiên có người đương nàng mặt nói nàng không đủ đẫy đà. Cho dù là đời trước Vương Tứ Lang cũng không dám nói như vậy quá. Đương nhiên cửu nương gặp qua Vương Tứ Lang ngẫu nhiên toát ra tiếc nuối thái độ. Nhưng kia cũng là mịt mờ. Mịt mờ hiểu hay không? Hắn, cư, nhiên, liền, này, sao, nói, ra, tới, nàng lộ ra hung ác uy hiếp ánh mắt, hướng bên kia bắn thẳng đến qua đi, lại ở đối thượng Sở Vương khuôn mặt tuấn tú sau, không tự chủ được liền héo rốt, cửu nương sờ sờ chóp mũi, bưng lên chén nhỏ nhi ngăn trở chính mình trên mặt biểu tình. Hảo đi, đây là thô to chân, nàng nhưng không thể trêu vào hắn, bởi vì Sở Vương những lời này, cửu nương mãi cho đến đi nghỉ ngơi phía trước đều không có để ý tới Sở Vương. Nhìn cái kia khí đô đô bóng dáng tuyệt trần mà đi. Sở Vương chớp chớp mắt, cúi đầu lại đi xem án thượng công văn. Đêm, thực tĩnh, chỉ có ánh nến ngẫu nhiên phát ra bạo liệt tiếng động. Đột nhiên, Sở Vương thon dài đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn, đã tiến vào mơ màng sắp ngủ trạng thái thường thuận, lập tức ngẩng đầu lên, bắt cái giỏi về điều dưỡng nữ tử thân thể cung ma ma qua đi ách. Những lời này là ý gì? Nhìn bên kia phục lại gục đầu xuống Sở Vương, thường thuận lâm vào thật lâu khó hiểu. Bên kia, cửu nương sớm đã ở trên giường nghỉ ngơi, lại là thật lâu không thể tiêu tan. Nàng bánh nướng áp chảo tử dường như ở trên giường lăn qua lộn lại mấy cái hiệp. Rốt cuộc nhịn không được hỏi. Tiểu Thúy, ta thực gầy sao? Hôm nay là Tiểu Thúy trực đêm, cho nên ở cửu nương giường trước ngủ dưới đất. Nàng sớm đã chú ý tới nương tử động tĩnh, lại là không dám xuất khẩu dò hỏi. Nghe xong lời này, nàng trầm mặc trong chốc lát, nói, nương tử đây là tinh tế, ai nói Tiểu Thúy không tốt lời nói. Nhân ra chỉ là lời nói thiếu, nhưng là trong bụng có hóa. Tinh tế, nàng đời trước chính là tinh tế cả đời, đến chết thời điểm vẫn là tinh tế tựa như thiếu nữ. Ngủ sau, cửu nương làm một giấc mộng, mộng nội dung là đời trước phát sinh quá một cái cảnh tượng. Khi đó nàng đã gả cho Vương Tứ Lang, Vương Đại Phu Nhân chán ghét nàng, nhiều lần cùng nàng một ngạt, hướng Vương Tứ Lang trong phòng tắc người. Vì việc này, nàng cùng Vương Tứ Lang đại cãi nhau vài lần, mới đầu còn có thể hòa hảo như lúc ban đầu, lúc sau lại hồi không đến phía trước, theo khắc khẩu số lần nhiều. Hai người đều là thể xác và tinh thần đều mệt, nàng luôn là nói lúc trước lời thề. Hắn luôn là nói mẫu mệnh làm khó, làm nàng lý giải, hắn bên người xuất hiện một cái thân thể đẫy đà cơ thiếp. Người là nàng bà mẫu Vương Đại Phu Nhân cấp, nàng nghĩ dùng phía trước thủ đoạn làm kia cơ thiếp biến mất. Bất đắc dĩ chẳng những Vương Đại Phu Nhân hộ vô cùng. Vương Tứ Lăng cũng hộ vô cùng, nàng liền xoay tư thái, lấy nhược kỳ người, nào biết kia cơ thiếp dần dần thế nhưng ương ngạnh lên. Trong lén lút châm chọc nàng dáng người khô quát, không giống nữ nhân, nên hợp lại không được nam nhân, đủ loại âu ngôn uế ngữ khó coi. Đó là Tiêu Cửu Nương lần đầu tiên đối Vương Tứ Lang bên người nữ nhân ra tay tàn nhẫn. Trước kia Vương Đại Phu Nhân tắc lại đây, nàng không phải dùng thủ đoạn ép tới đối phương không dám nhúc nhích. Đó là làm này biến mất, mà cái gọi là biến mất, bất quá là đem người làm ra vương ra. Thay đổi cái tân địa phương làm này bắt đầu tân sinh hoạt. Nguyệt cơ đó là đồng dạng tình hình hạ bi kịch sản vật. Nàng lại sao có thể phát dồ đối này đó vô pháp tả hữu chính mình vận mệnh nữ tử xuống tay. Chính là trong phủ lại truyền lưu này đó biến mất người. Là tất cả đều gặp chính mình độc thủ, cùng nhau sơ Tiêu Cửu Nương là tưởng giải thích. Chính là Vương Tứ Lang tin vào lời đồn đãi nổi giận đùng đùng tiến đến chất vấn. Thả vì trấn áp những cái đó ngầm không an phận người. Nàng liền không có giận dỗi không có giải thích, dù sao nàng chính là độc phụ, liền cứ như vậy đi. Cái kia cơ thiếp là bị nàng bắt nhược điểm, trước mặt mọi người sai người đánh chết, này hết thảy càng thêm chứng thực nàng độc phụ thanh danh. Sau ngày kế, cửu nương tỉnh lại, thật lâu vô pháp bình tĩnh, nàng cho rằng chính mình đã quên đời trước một ít việc. Lại bởi vì bất quá chỉ là một câu chi ngôn, thế nhưng lại lần thứ hai nhớ lại tới, này khiến nàng suốt một cái buổi sáng tâm tình đều không tốt. Dùng cơm sáng, cửu nương liền ngồi xe hướng quốc tử giám đi, hôm qua tầm tã mưa to tựa hồ trong một đêm liền qua. Sáng sớm thời tiết sáng sủa, trời cao vân đạm, chim nhỏ ở nhánh cây thượng ríu rít kêu. Quốc tử giám nội đại đạo thượng đi đầy tiến đến đi học nam nữ học sinh. Cửu nương dẫn theo thư túi hướng Thái học viện chậm rãi đi trước. Đi ở nàng phía trước không xa có hai gã nam học sinh đang ở thấp giọng nghị luận cái gì? Ngoặc kép, quốc tử học mấy ngày trước đây kia chàng tiểu bỉ ngươi nghe nói qua không? Ngươi là nói Vương Đinh cùng Đỗ Hành chi gian kia chàng tiểu bỉ. Đúng vậy, chính là kia chàng, này Vương Tứ Lang không hổ là mọi người đều biết tài hoa hơn người. Lúc này mới vào quốc tử học không bao lâu, thế nhưng đem Đỗ Hành cấp đè ép xuống dưới. Bất quá cũng nên hắn Đỗ Hành chịu nhục, mắt cao hơn đỉnh quán. Thế nhưng đi tìm Vương Tứ Lang phiền toái, cái này mặt nhưng ném lớn đi. Này Đỗ Hành lòng dạ nhỏ hẹp, lại như thế nào cùng nhân gia Vương Tứ Lang so sánh với? Nhân gia chính là trời quang trăng sáng nhân vật, đãi nhân luôn luôn ôn hòa có lễ. Đâu giống hắn Đỗ Hành cái mũi hận không thể trường đến đôi mắt thượng. Cửu nương bước chân không tự chủ được tạm dừng một chút. Biểu tình có chút bừng tỉnh. Đúng rồi, nàng như thế nào có thể quên. Tuy năm đó hắn cùng nàng quen biết là lúc, đã không ở quốc tử giám niệm thư. Nhưng hắn sở dĩ sẽ ở Trường An thành nổi danh. Cũng đúng là bởi vì hắn có cái quốc tử giám đệ nhất nhân tên tuổi. Bởi vì nhân tài xuất chúng, bị ái tài như khát thừa nguyên đế cố ý hạ mệnh ôm vào triều trung làm quan. Lại là bị hắn uyển chuyển từ chối. Vương gia Tứ Lang là xuất chúng, cũng là vương gia này đồng lứa nhi nam tự trung nhất xuất sắc một cái. Hắn ôn hòa có lễ, lòng dạ bằng phẳng, đãi nhân chân thành, có được bất phàm gia thế cùng tốt nhất bộ dạng, cũng không giống lập tức con em quý tộc như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Trường An bên trong thành mọi người ở nghị luận người khác thời điểm. Không tránh được sẽ có vài câu đỏ mắt chế nhạo toan chi ngữ. Đối hắn lại là nói không nên lời cái gì không dễ nghe lời nói. Không riêng bởi vì vương gia mấy năm nay nổi bật chính thịnh. Cũng bởi vì hắn xác thật đương đến. Hắn liền tựa như một viên tản ra vô tận ấm áp ấm dương. Chiếu khắp bên người mọi người. Loại trừ người ở sâu trong nội tâm mặt âm u, nhớ năm đó nàng không phải cũng là bởi vì này đó mới đối này phương tâm ám hứa sao? Đáng tiếc không thích hợp, chung quy không thích hợp, cửu nương trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ bực bội cảm. Không nghĩ lại nghe trước người cách đó không xa kia hai gã nam học sinh khe khẽ nói nhỏ. Không cấm nhanh hơn bước chân, chuẩn bị lướt qua đi. Đáng tiếc đi quá nhanh, thả không thấy con đường phía trước, không cẩn thận đụng vào người. Vị này cùng nghiên, ngươi không sao chứ, ôn hòa trầm thấp giọng nam, xa lạ mà lại quen thuộc. Một cái giọng nữ ở bên cạnh đột nhiên vang lên, Tứ Lang ca ca, ngươi bị đụng phải, còn hỏi nàng có hay không sự, ngươi người này đi đường không xem lộ a. Cửu nương cứng đờ ngẩng đầu lên. Nhìn phía trước mắt cái này đỡ nàng ôn thanh dò hỏi người. Đây là một vị tuấn tú đoan chính thiếu niên, mảnh khảnh đĩnh bạt thân hình, quốc tử giám thống nhất thương thanh sắc học sinh thường phục mặc ở này trên người. Cấp này tăng thêm một mặt nho nhã dáng vẻ thư sinh. Tuấn tú trên mặt là ấm áp cười nhạt, tựa hồ cũng không có tức giận chính mình không thể hiểu được bị đụng phải một chút. Như ngọc trên da thịt ở nắng sớm hạ ẩn ẩn có ba quang lưu động. Hắc đồng trung nhợt nhạt lập lòe một mặt quan tâm chi sắc. Liền phẳng phất trên mặt hồ nhân phong dựng lên gợn sóng. Vương Tứ Lang, thật xảo, cửu nương thở ra một hơi. Đem cánh tay nhẹ nhàng từ Vương Tứ Lang trong tay chiều trở về. Cục đầu xuống tới, phi thường xin lỗi, không có việc gì, Vương Tứ Lang sái nhiên cười. Vị này cùng nghiên, ngươi không sao chứ, ta cũng không sự, cửu nương gượng gạo nói một câu. Sau đó đối với đối phương gật gật đầu, liền vội cấp rời đi. Hừ, người này thật là, Tứ Lang ca ca, ngươi không sao chứ, Trình Văn Tịnh đối với người nọ bóng dáng hừ một tiếng. Quay đầu quan tâm nhìn về phía Vương Tứ Lang, không có việc gì, Vương Tứ Lang thu hồi chính mình ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía Trình Văn Tịnh. Văn Tịnh muội muội, chạy nhanh đi thôi, ta lãnh ngươi đi Thái học viện sau, còn phải về nước tử học đi học sao? Tiêu Cửu Nương tất nhiên là nhận ra mới vừa rồi Vương Tứ Lang. Bên người tên kia thiếu nữ, người này tên là Trình Văn Tịnh, chính là Vương Tứ Lăng cô mẫu nữ nhi, xem như hắn biểu muội. Đời trước người này tâm duyệt Vương Tứ Lăng, không thiếu bởi vì chính mình cùng Vương Tứ Lăng quan hệ. Bên ngoài cấp chính mình sắc mặt, âm thầm cấp chính mình ngáng chân, tối hôm qua mới làm như vậy một giấc mộng, hôm nay liền ngẫu nhiên gặp được hai cái trong trí nhớ người. Trong đó còn có một cái là đời trước trượng phu, làm cựu nương trong lòng bừng tỉnh, bất quá này cũng chỉ là nhất thời. Đãi ở giáo xá chung ngồi xuống lúc sau, cựu nương liền quyết định chủ ý, đời này không bao giờ sẽ cùng vương gia người có bất luận cái gì liên lụy. Liền giống như nàng phía trước suy nghĩ, không thích hợp, chung quy không thích hợp, đời trước tham niệm cái loại này ấm áp cùng thuần tịnh. Nhất thời mê võng đi rồi lối rẽ, tới rồi cuối cùng hai người từ cùng chung chăn gối phu thê gần như thành người qua đường. Việc nặng trở về Tiêu Cửu Nương không phải không có nhớ tới quá Vương Tứ Lang. Thậm chí cũng đối chính mình đời trước một ít việc làm một cái chẳng qua hồi ức. Nếu là không có nàng, hành kém liền sai. Đời trước cũng sẽ không tạo thành như vậy nhiều người thống khổ. Bao gồm nàng chính mình, cũng bao gồm hắn, cho nên đời này thành thành thật thật. Đừng đi hy vọng xa vời không nên thuộc về chính mình đồ vật. Bạch chính là bạch. Hắc chính là hắc, hắc lại như thế nào chăng, cũng không có khả năng biến thành hoàn toàn bạch. Đi học chuông vang tiếng vang lên, giáo xá trung học sinh đều trở lại từng người trên chỗ ngồi ngồi xuống. Tần Điển Học đi đến, bên người theo một cái thực quen mắt thiếu nữ, hôm nay có học sinh mới đã đến, hy vọng đại gia về sau có thể hòa thuận ở chung. Tần Điển Học ánh mắt ở dưới dao động một chút, đặt ở cựu nương trên người. Tiêu Nguyên, chờ lát nữa tán khóa sau, người mang học sinh mới làm quen một chút học viện tình huống, Lạc Cửu Nương sắc mặt cũng không đẹp, hết chương.